Nuông chiều vợ nhỏ, chương 38, góc truyện audio.com. Phong Diệp Thần cô vui nhìn hai người nào đó đang vui vẻ cười nói với nhau kia, mặt lạnh ngắt lời. Cậu rất rảnh, đâu có em đây rất nhiều việc chưa xử lý. Phong Diệp Hàn đương nhiên hiểu ý tứ trong đó. Lời anh hai muốn truyền đạt cho cậu chính là nếu cậu còn ở đây trò chuyện tâm tình với cô ấy thì tôi liền cho cậu bận đến cô có thời gian ăn. Nghe xong câu nói đó, Phong Diệp Thần nhếch mép tán dương ngay sau đó ôm eo Mạc Nhu Nhi kéo ra khỏi phòng. Em cũng nghe thấy rồi đó, cậu ta rất bận, chúng ta cô nên làm phiền. Mạc Nhu Nhi gật đầu vẻ đồng ý sau đó xoa bụng. Tôi đói, được chúng ta đi ăn. Dạ Mạc Nhu Nhi nghe tới ăn cười đến chói lói. Nhìn đống đồ ăn trên bàn mặc dù vô cùng nhiều nhưng lại làm Mạc Nhu Nhi cô vui. Tôi cô muốn ăn mấy cái này. Đùa sao, nàng là cô hề muốn ăn hải sản. Nàng muốn ăn đồ ăn nhanh. Thần ăn cái khác có được cô. Mạc Nhu Nhi nhanh chóng làm nũng với bộ mặt vô cùng đáng yêu. Phong Diệp Thần nhíu mày, đây toàn là những món là hắn đã cất công sai người đi ra tận nơi đánh bắt thủy sản tươi sống ở nhiều nước khác nhau, vô cùng bổ dưỡng để nàng ăn vậy mà nàng lại cô thích. Em nói đi, sushi, thịt nướng chua ngọt, gà cay, phô mai, pizza cỡ lớn, đùi gà tẩm mật ong. À, còn thêm cả một Hokkaido nữa nha. Mạc Nhu Nhi liệt kê hàng loạt các loại đồ ẩn với tâm trạng vô cùng vui vẻ cô hề chú ý đến sắc mặt người bên cạnh đã sớm đen xì. Cô cho ăn, nhưng tôi chỉ muốn ăn những thứ đó. Mấy cái kia liền cô vô a. Mạc Nhu Nhi dùng bộ mặt đáng thương nói. Cô vô cũng phải ăn, những thứ đó rất tốt cho cơ thể em, nhưng, Mạc Nhu Nhi còn định nói thêm nhưng bị ánh mắt Phong Diệp Thần dọa sợ. Đành phải ấm ức cầm đũa lên ăn, cô phục nói nhỏ. Đến muốn ăn gì cũng cô cho, Phong Diệp Thần tai tính lại nghe rất rõ từng chữ nàng nói, nhíu mày lại. Hả, ha ha, tôi đâu có nói gì. Mạc Nhu Nhi cười ngây ngô rồi lại cúi đầu xuống ăn. Phong Diệp Thần hài lòng vuốt tóc nàng, cưng chiều nói. Ngoan, khi nào tới nơi cho em ăn bánh ngọt, thật, Mạc Nhu Nhi đang buồn tủi nghe thấy câu nói đó như là thấy sao ánh mắt sáng rực hẳn lên. Ừ, sau khi ăn xong, Mạc Nhu Nhi chán quá ngồi trên đùi Phong Diệp Thần ôm lấy eo hắn ngủ ngon lành. Mãi cho đến khi máy bay hạ cánh nàng mới tỉnh, chúng ta đi, đi đâu, Mạc Ngu Nhi ngơ ngác hỏi, em là định sống trên máy bay. Đến nơi rồi sao? Ừ, khi Phong Diệp Thần cùng Mạc Nhu Nhi xuống máy bay thì ở đó cô Sa Băng Ly cùng cha mẹ nàng cũng đứng đó. Có lẽ do lo lắng nên ai cũng mong muốn sớm nhìn thấy nàng an toàn. Cha, mẹ, Băng Ly, con nhớ mọi người chết mất. Mạc Nhu Nhi hứng hởi chạy đến ôm chầm lấy họ. Mình cũng rất nhớ cậu. Băng Ly cười ngọt ngào ôm chầm lấy nàng. Phong Diệp Hàn đứng đó bỗng hưng phấn hẳn lên, hôm nay tự dưng lại có thể gặp được cô ở đây. Đúng là cô uổng chuyến đi này. Vẫn giữ dáng vẻ phong lưu, Phong Diệp Hàn sải bước tới chào hỏi. Chào bác trai, bác gái. Băng Ly vốn cũng cô hề chú ý đến sự có mặt của hai người đàn ông phía sau Nhu Nhi bấy giờ mới ngẩng mặt lên. Người đàn ông này ngũ quan có một số điểm tương đồng khác giống với Phong Diệp Thần. Cả hai anh em đều có nhan sắc xuất chúng như nhau, tuy nhiên người đàn ông này lại cho cô cảm giác cái loại khí thế hoàn toàn trái ngược với người anh. Nếu Phong Diệp Thần lạnh lùng nghiêm túc bao nhiêu thì Phong Diệp Hàn có vẻ phong lưu cô mấy đứng đắn bấy nhiêu. Mà cô đây, ghét nhất là những loại đàn ông đào hoa phong. Góc truyện audio.com, lưu suốt ngày đi trêu họa ghẹo nguyệt, Băng Ly liếc nhìn anh ta với ánh mắt khinh bỉ sau đó quay ra tiếp tục trò chuyện với Nhu Nhi. Phong Diệp Hàn thấy cô hề chú ý đến mình mà cảm thấy vô cùng hứng thú xen lẫn khó chịu, đột nhiên hắn lại muốn trêu đùa cô một chút. Vị tiểu thư đây là... Băng Ly cũng cô có ý định trả lời anh ta, định cứ như vậy mà bơ đi nhưng Nhu Nhi bên cạnh lại cô hề hiểu ý cô, nói to một câu nhắc nhở. Băng Ly, anh ta đang hỏi cậu kia, đúng là hại chết cô mà, Nhu Nhi đã nhắc nhở đến vậy chẳng lẽ còn cố tình bơ đi được sao? Tôi là Băng Ly, bạn thân của Nhu Nhi. Phong Diệp Hàn cởi mở chìa tay ra trước mặt cô, ánh mắt nhìn cô chứa đựng những tia đùa cợt làm cô chỉ muốn một tay đấm tím mắt hắn. Nhưng cô đây làm sao có thể cư xử cô phép tắc như thế được? Phải nhịn, Băng Ly cũng chìa tay ra chạm nhẹ vào tay hắn coi như xã giao nắm tay chào hỏi. Sau đó cô vội vàng muốn rút tay ra, nhưng đâu có dễ như vậy, tên khốn này lại giữ chặt tay cô buông. Cách chương.